Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1593, không địch lại. Keng, cuồng sư một búa hung hăng bổ vào thanh hồng thương trên cán thương. Phát ra một tiếng vô cùng mãnh liệt, tiếng kim loại rung. Lực lượng cường đại để Bạch Vũ Triết toàn thân rung mạnh. Hai tay mỏi như, rầm rầm rầm, cơ hồ là cùng một thời gian. Xà độc phong công kích không ngừng rồi trên người Bạch Vũ Triết. Nháy mắt đâm ra mấy chục mâu. Tiếng oanh minh cùng kim loại tiếng va chạm không ngừng. Bạch Vũ Triết thân hình nháy mắt bay ngược ra ngoài. Nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ là vừa đối mặt mà thôi, hắn liền đã thụ thương. Hai người này thực lực xác thực rất mạnh. Có thể nói là toàn bộ thượng cổ man tộc thế hệ này bên trong người nổi bật. Niên kỷ vẫn còn so sánh Bạch Vũ Triết đại mười mấy tuổi. Thực lực làm sao có thể yếu. Bất quá, thương thế của hắn hiển nhiên còn không có đạt tới loại kia cấp độ. Bản nguyên chi địa bảo hộ lực lượng cũng chưa từng xuất hiện. Xà độc phong cùng cuồng sư hai người ánh mắt lửa nóng. Trên người một người hai kiện thần khí a, cái này trên đại lục không nói xưa nay chưa từng có. Nhưng cũng là cực độ hiếm thấy. Tối thiểu nhất bây giờ đại lục ở bên trên trừ Bạch Vũ Triết bên ngoài, không có bất kỳ người nào chính mình hai kiện thần khí. Bất quá, hai người bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì dừng lại. Lần nữa xung phong đi lên. Thế muốn đem Bạch Vũ Triết cho trục xuất bản nguyên chi địa. Đồng thời cũng có thể an tâm chờ đợi nghịch thú huyền thiên thảo thành thục. Bên kia Huyền Ngọc Thanh Lang y nguyên còn tại tấn công mạnh. Nhưng trong thời gian ngắn căn bản ra không được. Bạch Vũ Triết trong lòng vô cùng phẫn nộ. Thật muốn bị trục xuất bản nguyên chi địa. Vậy cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạt. Đây chính là quan hệ tương lai của hắn. Gân mạch tai họa ngầm có thể hay không khỏi hẳn. Đây là cơ hội cuối cùng. Thần tàng chi địa có lẽ cũng có bực này thần vật. Nhưng là hắn có tấm kia thần tàng chi đồ. Đối với phía trên thảo dược từng có hiểu rõ. Cũng không thể chữa trị thân thể của hắn. Cho nên, cho dù có hắn cũng không chiếm được. Hai người kia công kích lần nữa tới gần. Bạch Vũ Triết coi như muốn thi triển âm công cùng tinh thần công kích loại hình. Đều rất khó tìm đến cơ hội. Thần Long phụ thể đã phát động. Chỉ có thể dựa vào chính mình đến liều mạng ngăn cản. Oanh, hắn lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Thương thế tại tăng thêm. Tiếp tục như vậy, không bao lâu, bản nguyên chi địa bảo hộ sẽ xuất hiện. Một khi xuất hiện, vậy liền nhanh, bởi vì thương thế đã đến mức độ này. Đối phương hai người cơ hồ mỗi một lần công kích, cũng có thể coi là thôi động bản nguyên chi địa bảo hộ một lần. Hừ, coi như hai kiện thần khí lại như thế nào, người cũng bất quá như thế. Xà độc phong âm lãnh nói, thân hình lại lần nữa tới gần, bóng mâu trùng điệp, thế công vô cùng lăng lệ. Hắn cũng không còn tiếp tục dùng độc, bởi vì lúc trước liền đã biết, độc của mình đối Bạch Vũ Triết tựa hồ không dùng được. Mà cuồng sư công kích liền càng thêm cuồng bạo, nếu như đơn thuần sức chiến đấu, hắn khẳng định là mạnh hơn xà độc phong. Xà độc phong có thể cùng hắn không sai biệt lắm, vẫn là cần hắn kịch độc đến phụ trợ. Hắc, một cái nhân tộc, cút cho ta ra bản nguyên chi địa. Cuồng sư cũng quát lớn, trong tay cự phủ luân động, chung quanh toàn bộ sơn cốc đều đang run sợ, khí chàng quá mức cuồng bạo. Bạch Vũ Triết trong lòng quyết tâm, liền muốn thi triển độc long tôn giả cho hắn luyện chế kịch độc. Đem hai người này giải quyết được rồi, tiếp tục như vậy hắn tuyệt đối không có cơ hội, còn không bằng thiếu thụ bị thương. Có thể đúng vào lúc này, hắn phát hiện không trung một đạo xích hồng sắc thân ảnh giống như một con hỏa phượng. Ngay tại nhanh chóng tiếp cận, thân ảnh này hắn tự nhiên rất quen thuộc. Trừ Lạc Tử Lam còn có thể là ai? Hắc hắc, Bạch Vũ Triết lập tức liền cười. Lạc Tử Lam đuổi tới, vậy liền không cần hắn đến thi triển cái gì kịch độc, cũng thỏa thỏa ngược mấy người bọn hắn. Còn có một nhân tộc cũng đến, như là đã động thủ, vậy liền cùng một chỗ đuổi ra bản nguyên chi địa. Xà Độc Phong hai người tự nhiên cũng phát hiện Lạc Tử Lam. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?